Đấu chiến cuồng chiều, chương 22, tim cô gái, không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa pháo nữ thần chỉ xác minh một câu, ngực to không có não, khụ khụ cũng không thể nói không có não, chỉ là không dùng não nhiều. Nhìn Seri nhắn lại, Lola khinh thường cười cười. Hừ, thật sự là con bò sữa. Andro và Ano Dayton liếc nhau, đều đọc hiểu ý tứ của nhau. Tám lạng nửa cân, đều là hung, hung, ngực, khí, cả, nữ hài từ mẫn cảm. Ha ha, hai người các ngươi đang nghĩ cái gì thế? Không, lão đại, ngươi nói rất đúng, kẻ này chính là con bò sữa ngực to mà không có não. Andro không giỏi nói chuyện lắm, phản ứng so với Ano Dayton còn nhanh hơn. Ngực to không não, bạn học Andro, ngươi đây là kỳ thị đối với số đông các nữ đồng bào, làm đội trưởng của ngươi ta phải dạy ngươi cách làm người. Oành, vù, Andro bay đi, ngay sau đó bên ngoài hỗn loạn một trận, thấy ánh mắt Lola nhìn về phía mình, Ano Dayton vội vàng xua tay, vẻ mặt chính trực cũng sắp phát sáng rồi. Đội trưởng, ngươi nói quá hay, ngươi đợi lát nữa, để ta đi ra ngoài đạp hắn hai cước. Loại bại hoại, cặn bã này cũng là kẻ địch chung của nam đồng bào chúng ta. Chấm, oành, vù, a, Lola vỗ vỗ tay, thật sảng khoái, Seri này, thật sự là nhàn quá mà, bắt đầu từ năm trước đã luôn tìm mình gây sự. Liên bang nhiều cao thủ như vậy, hơn nữa, còn có đế quốc, còn có nhiều dị tộc thần bí như vậy, tranh với mình cái gì, một cái bình luận đang yên lành bị cô ta quấy đục hết rồi. Lola cũng không có cách nào xem nữa, toàn bộ bình luận đều biến thành bình phẩm từ đầu đến chân đối với hai cô. Seri cũng rất buồn bực, tên khốn kiếp này, lại là vương giả mạnh mồm, đừng để ta gặp được ngươi, bằng không nhất định trước nướng sau giết, lại nướng lại giết. Nàng chỉ nhìn lướt qua cho rằng là vương giả mạnh nhất, có lòng dạ như vậy, lại có kỹ thuật như vậy, như thế nào cũng cho rằng là ai đi nhỏ, bà nội con gấu thế mà lại là tên tép diêu. Cô quyết định giữa trưa ăn 10 cái kem ly giảm nhiệt thông qua cánh cửa bị phá hỏng, một đám thành viên hỏa pháo xã đều trợn mắt há hốc mồm nhìn phập hung khí phồng của đại tỷ. Không thể tự thoát ra được. Vương Trọng không có nhiều cảm khái như vậy, đối thủ càng ngày càng tốt, cái này đối với hắn và Simba đều là tin tức tốt, hắn tận khả năng khiến đối thủ phóng ra trạng thái tốt nhất, như vậy có thể bắt giữ bản chất linh hồn cũng là tốt nhất. Sau khi chiến đấu kết thúc, Vương Trọng theo thường lệ tiến hành huấn luyện thân thể, hỗn độn phong ấn là tồn tại hắn hiện tại hoàn toàn không thể lý giải và đối kháng, nhưng thân thể đủ mạnh khẳng định là cần thiết. Bất cứ phương thức công kích cường đại nào, đều cần có đủ vật dẫn để chịu tải, kỹ năng chiến sĩ là như thế, dị năng giả cũng là như thế, cường độ thân thể đủ, mới có thể thừa nhận lực cắn trả dị năng mang đến, điều này tuyệt đối không thể xem nhẹ, phải biết rằng tích lũy tháng ngày ăn mòn, hoặc là có thân thể đủ mạnh đi hấp thu, hoặc là sẽ ẩn núp xuống không chừng khi nào đó sẽ sụp đổ. Sảng khoái luyện nửa giờ, Vương Trọng cũng thần thanh khí sảng, vui sướng thắng lợi tẩy rửa linh hồn hắn, loại cảm giác này quả thật khác biệt, linh tính toàn thân cũng tăng lên không ít, tư duy so với trước kia càng thêm rõ ràng, phương thức chiến đấu của Hoan này quả thật không tệ, mỗi học viện hoặc là anh hồn gia tộc đều có phương thức độc đáo của mình, nhưng có một số bản chất là giống nhau, ví dụ như tìm kiếm khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn một đòn chí mạng rất khó, đối thủ cũng không phải kẻ ngốc, sẽ không ngoan ngoãn đứng cho ngươi đánh, muốn cùng đối thủ nắm thời gian, tìm sơ hở, thậm chí chơi thời khắc sinh tử thì phiêu lưu quá lớn. Cao thủ chân chính, vẫn cần nắm giữ quyền chủ động, ở một số thời điểm sơ hở thi triển kỹ năng khống chế mình sở trường, mở rộng sơ hở cùng sai lầm của đối thủ tiến tới tạo thành một đòn dẫn tới thắng lợi. Đây là lý giải đối với chiến đấu của Vương Trọng, thật ra vô luận là cá nhân chiến, hay là đoàn đội chiến, lý niệm khống chế đều phi thường quan trọng. Hắn cảm thấy luận văn của mình có thể tiến thêm một bước sâu sắc hơn nữa, Vương Trọng mở điện thoại ghi lại, điểm mấu chốt linh quang thoáng hiện đều ghi lại ở bên trên, thậm chí ký hiệu rõ là tình huống hoặc sự kiện nào xúc động linh cảm này. Một bên khác, bạn học Mã Đông Đông cũng rốt cuộc đã kiếm được sân bãi, kỳ ba xã của hắn rốt cuộc có thể chính thức khai trương, đối với xã viên của mình hắn vẫn hài lòng. Đem bàn chuyển tới nơi đó, đúng, ồ, ngươi thằng cha này cẩn thận một chút, đó là tấm biển xã trưởng, đặt ngay ngắn một chút. Mã Đông vừa chỉ huy, vừa hưởng thụ loại cảm giác này, tuy đem cái kho vàng nhỏ của hắn tiêu mất 7-8 phần, nhưng rốt cuộc đã hoàn thành giấc mộng. Baron Zesta cũng đang chăm chỉ làm việc, tên to xác này hiện tại tuyệt đối là fan trung thành của Mã Đông xã trưởng. Mã Đông mở cửa sổ, nhìn đối diện cách một con phố, nơi đó chính là sân bãi của hoa hồng đen, chập chập hắn và nữ thần càng ngày càng gần, đây là một hiện tượng tốt. Hít một hơi thật sâu, ngay cả không khí tựa như cũng mang theo một chút hương thơm. Tốt xấu là người gia tộc Assassin, đánh cờ hiệu Emily, cho dù hơi vất vả một chút người trong nhà cũng không nói được gì. Đối với các đại gia tộc mà nói, lăn qua lộn lại như thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần có thể có hiệu quả, đối với thực lực hoặc là lực ảnh hưởng cá nhân có tăng lên, đều có thể coi là sự lịch luyện của bọn họ. Xã trưởng, ngươi đang nhìn cái gì? Baron tò mò hỏi, Mã Đông nhìn Baron một lần thật sâu, vỗ vỗ, eo tên to xác, vấn đề này hỏi thật hay, nhìn thấy chưa? Baron Zesta nhìn, vẻ mặt mông lung, cái gì, đó là tương lai, Mã Đông lời nói thấm thía. Emily nha đầu này bận thì thôi, Vương Trọng và Grace hai thằng cha đó cũng không thấy bóng người, mình xã trưởng này thật không dễ dàng gì, vừa làm cha vừa làm mẹ còn có Baron. Năm người đương nhiên chỉ là yêu cầu thấp nhất của xã đoàn, kỳ ba xã sau này khẳng định cần mở rộng, hắn muốn sáng tạo một cái kỳ tích. Baron cảm giác được trên người xã trưởng tựa như sáng lên. Một ngày mới bắt đầu, trong học viện hoan hô cười nói, tân sinh luôn có thể mang đến niềm vui, mà đa số người năm trên thì rất bận rộn. Vương Trọng buổi sáng có lớp trên bậc trong phòng học cũng ồn ào sôi nổi. Năm thứ hai vẫn có sức sống, chỉ đạo thiên về phương diện lý luận, đây cũng là nguyên nhân Vương Trọng còn có thể nán lại ở nơi này, nhưng nếu năm nay thành tích còn không hợp cách thì không có cơ hội thi lại nữa. Nhìn thấy Vương Trọng, mọi người lộ ra vẻ mặt cười cợt. Chỉ là năm ngoái đã trêu chọc một năm, gã này cũng không phản kháng, không có ý tứ gì, Vương Trọng rời khỏi phân viện chỉ huy chỉ là vấn đề thời gian thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân viện chỉ huy là phân vòng nhất trong học viện, có được vòng gia tộc huyết mạch truyền thừa tốt đẹp, vòng chính trị kinh tế, vòng thành tích ưu tú, các loại đoàn thể nhỏ, đương nhiên Vương Trọng là thuộc loại bị quên đi. Cách chương.